Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Cửu Đỉnh Ký. Chương 169, bước vào tiên thiên. Thanh Sơn trong nháy mắt nhảy xuống dưới, mặt người lên trên, hai tảng đá một trước một sau bắn về phía hắn. Hầu vương này chỉ kiện mạnh, không có kỹ xảo ám khí gì hết. Kiện mạnh như vậy phòng trường chỉ có một bộ phận rất nhỏ mới có tác dụng lên tảng đá. Nếu là lúc bình thường, Đăng Thanh Sơn có thể dễ dàng né tránh, nhưng đang ở giữa không trung không thể mượn lực. Đăng Thanh Sơn chỉ có thể chính diện ngạnh kháng. Hầu vương trong lúc tức tối ném ra hai tảng đá, Đăng Thanh Sơn ánh mắt sắc bén, luôn hồi thương trong tay đâm ra rất nhanh. Bùng, bùng, hai tảng đá vỡ vụn. Tuy nhiên, công lực công kích của hai tảng đá rất mạnh làm cho Đăng Thanh Sơn uốn mình, tốc độ rơi xuống càng thêm kinh người. Không xong, Đăng Thanh Sơn lộn người lại, nhìn vách đá phía bắc, vách đá cách hắn tối thiểu phải 4-5 trượng. Với khoảng cách này, Đăng Thanh Sơn căn bản với không tới. Vù, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuồng phong xít lên, Đăng Thanh Sơn cũng biết vách đá ở Thiết Tí Hồ Sơn này khẳng định có chỗ lồi chỗ lõm, chỉ là nếu hắn tiếp tục như vậy, không có gì tá lực. Rơi xuống 700-800 mét, cho dù không chết cũng phải tàn phế, chỗ Đăng Thanh Sơn nhảy xuống khoảng cách đại khái gần 3 cây số. Nhưng độ cao 3 cây số không có khả năng không gặp phải móng đá. Dù sao Thiết Tí Hồ tuyệt đối không phải không nghiêng, chỉ có một đoạn là dốc đứng thôi. Nhưng khoảng cách dốc đứng rốt cuộc dài bao nhiêu? Đăng Thanh Sơn phải tìm được chỗ tá túc, nếu không có biện pháp tá lực trong vòng 300 thước thì Đăng Thanh Sơn không việc gì, rơi thẳng từ độ cao 500 thước thì Đăng Thanh Sơn có lẽ sẽ bị thương nặng. 700-800 mét không chết cũng tàn phế, cao hơn nữa rơi xuống hẳn là phải chết. Độ cao hơn một cây sẽ thành một khối thịt vụn, rơi xuống đó cả người cũng biến dạng. Đăng Thanh Sơn mặc dù lo lắng nhưng vẫn bảo trì sự tỉnh táo. Vù vù, gió lạnh vù vù bên tai, chỉ vài hơi thở khoảng chừng đã hơn 300 thước rồi. Đăng Thanh Sơn hơi lo lắng rồi đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Trên một vách đá có một dây leo rủ xuống, theo đó khẽ đung đưa, luôn nổi thương trong tay Đăng Thanh Sơn vùng mạnh ra, xoẹt, luôn nổi thương cuốn lấy dây leo, phốc, dây leo trong nháy mắt bị lôi thẳng băng. Rơi xuống đã hơn 300 thước, hơn nữa lại còn thêm vài lực tảng đá công kích, dây leo chỉ giữ được trong nháy mắt rồi đứt rời. Vòng dây leo luôn hồi thương bị quấn theo Đăng Thanh Sơn tiếp tục rơi xuống, trong nháy mắt Đăng Thanh Sơn thậm chí còn chưa đến được gần vách núi. Vừa rồi trong nháy mắt mượn một phần lực, Đăng Thanh Sơn thở phào một hơi. Nếu Thiết Tí Hồ Sơn này cấu tạo bình thường, không có khả năng liên tục 600-700 mét đều dốc đứng như vậy. Ý niệm trong đầu Đăng Thanh Sơn mới lóe lên, Đăng Thanh Sơn đã thấy vách đá phía dưới có một mỏm đá cong lộ ra. Mắt vừa thấy, Đăng Thanh Sơn lập tức đạp lên, bùng, hai chân Đăng Thanh Sơn đạp mạnh vào mỏm đá. Đá núi nứt toác, mảnh vụn bay loạn, thân thể Đăng Thanh Sơn quay một vòng, triệt tiêu lực rơi. Tới gần vách núi, phốc một tiếng, tay phải Đăng Thanh Sơn lập tức cắm vào trong núi đá, cố định thân thể. Phù, Đăng Thanh Sơn lúc này mới thử phào một hơi. Vừa rồi nếu không có cái dây leo, ta không chết quả thật cũng tàn phế. Đăng Thanh Sơn thầm than, trong quá trình chạy trốn, Đăng Thanh Sơn đã có quyết định hoàn toàn chính xác. Với thực lực của Kim Đồng Hầu Vương, nếu không nhảy xuống vách đá, một khi bị nó đuổi kịp, Đăng Thanh Sơn phòng trừng sẽ bị giết chết trong nháy mắt. Không thể dừng lại ở chỗ này, lần này sợ đã chọc giận con Hầu Vương đó. Kim Đầu Hồng Vương rất có thể sẽ ra lệnh thủ hạ chạy theo để đuổi giết ta. Đăng Thanh Sơn không rõ tính tình Kim Đầu Hồng Vương. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Thiết Tí Hồ Sơn này không thể ở lâu. Đăng Thanh Sơn nhìn xung quanh, thầm nghĩ phải xuống núi với tốc độ nhanh nhất. Đăng Thanh Sơn cẩn thận tham quan phía dưới một chút, rồi lúc này mới nhảy mạnh xuống dưới. Mỗi lần nhảy xuống 10 trượng, Đăng Thanh Sơn chỉ cần báo được vách đá ngừng lại một chút, 10 trượng rồi là 10 trượng. Cho dù đi vào chỗ hõm, Đăng Thanh Sơn cũng có thể xoay người áp vào gần vách đá hơn. Cứ như vậy, vô cùng cẩn thận một đường xuống núi rất nhanh. Khi còn cách đáy khoảng 100 trượng, Đăng Thanh Sơn nhảy tảng xuống phía dưới. Vù, những cây đại thụ đập mạnh vào mặt. Xào, xào, Đăng Thanh Sơn cước đạp lên một chạc cây đại thụ, rồi sau đó nét mặt thoải mái dừng lại ở đó. Hắc, cuối cùng chạy ra khỏi Thiết Tí Hầu Sơn rồi, Đăng Thanh Sơn vô cùng mừng rỡ. Đề phòng bị Thiết Hầu đuổi theo. Nên chạy thêm 100 dặm nữa rồi tính tiếp. Đăng Thanh Sơn lập tức bay nhanh vào sâu trong man hoang. Bây giờ tốc độ hắn nhanh hơn nhiều so với lúc mới vào man hoang. 2 giây sau đã biến mất trong cánh rừng sâu. Phía dưới vách đá mây mù lượn lờ, Kim Đồng Hồng Vương thấy tên nhân loại liên tiếp bỏ rơi nó. Sau khi ném hai tảng đá, nó không khỏi phẫn nộ gầm thét. Tiếng gầm gừ vang vọng khắp chân trời. Thế nhưng cho dù là nó cũng không dám nhảy xuống vách núi sâu không lường được này. Nếu không phải bị buộc tới không có cách nào khác, nó sẽ không chọn cách nhảy xuống vách núi. Khẹt, khẹt, khẹt, khẹt, khẹt. Bầy khỉ bên trong hang ồn ào, đám Thiết Tí Hầu hiển nhiên rất tức giận. 12 con Thiết Tí Hầu cao lớn khác cũng vọt tới trước mặt Kim Đồng Hầu Vương. Cả đám đều đang đợi lệnh của nó. Khẹt, Hầu Vương nhếch miệng ó một tiếng rồi sau đó một mình nhanh chóng lao vào huyệt động. Đối với đám Thiết Tí Hầu này, cái quan trọng nhất là diệu chú quả, trên mắt một đại Thiết Tí Hầu.

Thời gian chỉ một chén trà là xong, có thể thấy được thần của Đằng Thanh Sơn cường đại như thế nào. Đằng Thanh Sơn nhìn về phía nam, tự hồ muốn khám phá hư không. Thiên Y Môn lần trước phái người ám sát ta, khẳng định bọn họ có đại sự gì đó. Bây giờ ta cũng đã bước vào Tiên Thiên, mấy ngày nay cũng đủ để làm cho nội kình của ta hoàn toàn chuyển hóa thành Tiên Thiên chân nguyên. Sáng mai ta sẽ đi tới tận Ngân Giác Sơn, ta muốn xem Thiên Y Môn rốt cuộc có đại bí mật gì. Lập tức, Đằng Thanh Sơn nhắm mắt lại, toàn thân bắt đầu luyện hóa luồng Tiên Thiên chân nguyên trong cơ thể. Chương 170: Ngân Giác Sơn. Sau khi vào cảnh giới Tiên Thiên, trên đường Đằng Thanh Sơn chạy tới Ngân Giác Sơn, cơ hồ lúc nào cũng tranh thủ luyện hóa Tiên Thiên chân nguyên. Lần này, Đằng Thanh Sơn di chuyển với tốc độ cực nhanh. Trong man hoang, gần như bảo trì tốc độ một ngày 800 dặm. Chỉ gần 2 ngày, Đằng Thanh Sơn đã tới được Ngân Giác Sơn. Cả một lộ trình hơn 1.000 dặm, Đằng Thanh Sơn cũng gặp được một con yêu thú, còn bình thường thì đủ xạ thú độc trùng với số lượng kinh người. Cơ hồ, cứ một phút là Đằng Thanh Sơn đã giết được một con. Cứ như vậy, một đường giết chóc mò me mới tới được đây. Ngân Giác Sơn, Đằng Thanh Sơn nhìn tòa núi cao hiểm trở phía trước, phải nói quả núi này cực kỳ hiểm trở, hầu như sốc đứng tạo thành một cái sừng trâu khổng lồ. Núi đá xung quanh lởm chởm, vách núi cũng cực kỳ sốc, mới có thể hình thành hình sừng trâu. Bởi vì vách núi đá hơi trắng, do đó được gọi là Ngân Giác Sơn. Phù, cuối cùng tới rồi, dã thú độc trùng dọc đường thật là phiền toái. Đằng Thanh Sơn cúi đầu nhìn mình, quần áo rách nát, vết máu bầy nhầy. Chẳng trách ngũ giả hậu thiên không dám tiến sâu vào trong man hoang. Bên bờ man hoang, dã thú độc xà cũng không đến nỗi, số lượng cũng không nhiều, nhưng vào sâu hơn, căn bản là nhà của chúng, tùy ý là thấy. Vũ giả hậu thiên dám xâm nhập vào man hoang, cơ đồ hẳn phải chết. Man hoang được xưng là cấm địa, Đằng Thanh Sơn bây giờ đã hoàn toàn hiểu được lý do của nó. Bên bờ man hoang, đám vũ giả còn có thể tò mò. Sâu trong man hoang hà, cứ đi là chịu chết. Xào, xạo, bên cạnh Đằng Thanh Sơn cách đó không xa, có một dòng nước từ trên núi chảy xuống. Bên cạnh dòng nước có hơn 10 con đại xà lưng trên cánh tay, màu tím sậm. Phía sau trong cánh rừng thấp thoáng có vài bóng dã thú, trên bầu trời có vài con ác điểu thỉnh thoảng hạ xuống, móng vuốt chụp trúng một cái con đại xà. Sau đó từ trên cao quẳng xuống, giết chết con đại xà. Đây là man hoang, quê hương mãnh thú độc trùng, nơi yêu thú xưng vương xưng bá, khu vực cấm của nhân loại. Đằng Thanh Sơn đi đến dưới chân núi nơi dòng suối nhỏ chảy xuống, vốc một ngụm nước suối uống một hớp. Xoẹt, cách Đằng Thanh Sơn đại khái một trượng, một con đại xà màu tím sậm có cái đầu cơ hồ thành hình tam giác. Vung người mạnh bổ về phía Đằng Thanh Sơn. Chát, Đằng Thanh Sơn tay phải vung lên, đại xà màu tím sậm bắn ngược trở lại với tốc độ còn nhanh hơn. Màu tươi vung tung tuế, nằm im dưới đất không nhúc nhích. Xào, xào, đám độc xà khác nhìn về phía Đằng Thanh Sơn, nhanh chóng lẳng xa xa. Vết máu và khí tức trên người Đằng Thanh Sơn làm cho đám độc xà này rất kiêng kỵ. Dã thú độc xà rất đơn giản, giết chết và ăn những con yếu, tránh né cường giả hoặc là thần phục cường giả. Đương nhiên Đằng Thanh Sơn là nhân loại. Lũ dã thú ngỗ ngược này rất mạnh, việc thần phục nhân loại là rất khó. Muốn thần phục được chúng phải có kỹ xảo và sự kiên nhẫn rất lớn, thời gian thật dài. Ta chỉ cần 2 ngày đã từ Thiết Tý Hầu Sơn tới Giác Ngân Sơn. Những cao thủ Thiên Y Môn tốc độ hẳn là không nhanh được như vậy. Đằng Thanh Sơn nhìn về phía phương Tây, trước mắt toàn bộ phủ đầy rắn đỏ. Sắc trời đã tối, ta phải tìm một chỗ có thể nương thân, từ từ chờ đám người Thiết Y Môn. Lập tức, Đằng Thanh Sơn hoàn toàn không đếm xỉa gì đến đám mãnh thú, nhẹ nhàng nhảy lên vài cái. Mỗi lần điệu cao hơn 10 trượng, thoáng cái đã tới thân núi Giác Ngân Sơn. Giữa sườn núi Giác Ngân Sơn, trên vách núi đột nhiên nhô ra một huyệt động có thể đi vào. Sâu ước chừng 3-4 trượng, Đằng Thanh Sơn tạm thời ở lại đây. Đằng Thanh Sơn ngồi dựa vào miệng huyệt động, phía trước huyệt động đầy dây leo rủ xuống. Xuyên qua dây leo, Đằng Thanh Sơn có thể liếc mắt thấy núi rừng phía dưới. Nếu từ phương Bắc có người lên núi, Đằng Thanh Sơn hoàn toàn có thể thấy rõ. Nháy mắt, Đằng Thanh Sơn đã ở Ngân Giác Sơn được 2 ngày. Trong 2 ngày vừa rồi, Đằng Thanh Sơn tuyệt đại bộ phận thời gian đều bỏ vào việc luyện hóa Tiên Thiên chân nguyên. Nhưng đến bây giờ, hắn vẫn chưa hoàn thành luyện hóa thành công. Bình thường, Tiên Thiên cường giả phải 10 ngày hay 10 tháng mới có thể hoàn thành. Nội kình chuyển hóa thành Tiên Thiên chân nguyên đích thật là chuyện phiền toái. Mấy ngày nay, Đằng Thanh Sơn cũng chuyển hóa khoảng chừng 8 phần Tiên Thiên chân nguyên. Ngồi ở miệng huyệt động, trong tay cầm lấy một khối thịt nướng. Xoẹt, Đằng Thanh Sơn cầm lấy một cái đùi dã lang, chẳng mấy chốc đã ăn sạch, sau đó lấy ra một cái lọ nhỏ tự chế bằng đá, uống một ngụm nước. Cái thứ rượu chua quả nhiều thật, bao nhiêu bình có thể đựng nước ta đều để đựng chua quả tiểu cả rồi. Chỉ có thể dùng món đồ này uống nước thôi. Cũng không biết đám người Thiết Y Môn khi nào thì tới. Nếu một ngày